Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 915. Hai nữ nhân tranh đấu. Bạch Trạch Yêu Thánh từ tinh hải bên trong đi ra, nhìn phía xa chiếm cứ từng tôn kinh thế đại trận, cảm thán nói ra: "Nhân giáo lấy luyện đan vi tôn, xiển giáo luyện khí là vua, tiệt giáo trận pháp độc bộ Hồng Hoang, huyền môn chính tông a, quả nhiên là bất phàm." Bên cạnh hư không bên trong, Đại Nhật Như Lai đi ra, sắc mặt khó coi kiên quyết nói ra: "Tuyệt không thể để Bạch Cẩm Cẩm tới Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung nhất định là chúng ta yêu tộc." Bạch Trạch truyền âm nói ra: "Đông Hoàng Trung hiện thế về sau, ta sẽ lấy yêu tộc chi danh, hiệu triệu Hồng Hoang chúng cường giả, cùng Thiên Đình cường giả đại chiến, dùng cái này kiềm chế Câu Trần Đại Đế, đồng thời cũng gây nên tam giới cường giả loạn chiến. Mà ngươi thừa cơ đi đạt được Đông Hoàng Trung, yêu tộc khí vận liền ép ở trên thân thể ngươi." Đại Nhật Như Lai kiên định gật đầu nói: "Đông Hoàng Trung nhất định là của ta, cũng nhất định phải là ta, là ta thúc phụ lưu cho ta." Chấm chấm. Một bên khác, Triệu Công Minh mấy người cũng đều tụ đến. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói: "Có thể truyền thừa tiệt giáo đạo thống người, chỉ có đại sư huynh." Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động, mỉm cười nói: "Sư huynh, phải cẩn thận, chúng ta giống như bị nhằm vào." Triệu Công Minh gật gật đầu nói: "Đó là bởi vì chúng ta quá mạnh." Vũ Dực Tiên ngạo nghễ nói ra: "Một đám gà đất chó xanh, có gì phải sợ? Bọn hắn cũng đều phát hiện, một mực có như không thần niệm đang giám thị người bọn họ, nhưng lại không lắm để ý, giấu đầu lộ đuôi chi đồ mà thôi. Đã Bạch Cẩm đã xuất thủ, mọi người cũng đều bớt việc, yên lặng chờ lấy Bạch Cẩm phá giải đại trận. Mọi người xong đi hái quả." Ông tương đương hư không đột nhiên truyền ra một trận đạo minh. Hư không chấn động, thiên thạch phía trên Bạch Cẩm đột nhiên mở to mắt, trong tay pháp quyết biến ảo giống như thiên thủ, lộ ra nụ cười tự tin nói ra: "Hồng Hoang vạn trận, có thể phá vạn pháp tương đương." Tất cả đại trận nhất thời vận chuyển lại. Mặc dù không có chủ trận tiên thần, uy lực hạ thấp chí ít một nửa, nhưng tương tự là trận pháp bàn ngôi, sát cơ ngập trời. Tinh vực bên trong Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, trận văn tất cả đều bị đại trận dẫn động, hóa thành từng cái hiện ra tinh quang phù văn lơ lửng tại trong tinh vực. Chu Thiên Tinh Đấu chi vĩ lực hướng phía Bạch Cẩm chút xuống mà đi, từng cái tinh thần chuyển rời mà đến, hướng phía Bạch Cẩm đập tới, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Ngàn vạn sắc bén tinh quang hướng phía Bạch Cẩm đồng thời vọt tới, giống như laser hội tụ, hư không giống như gợn sóng hướng phía Bạch Cẩm nghiền ép mà đi, trùng trùng điệp điệp không thể chống cự. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, từng tòa đại trận tại cái này thật lớn tinh không chi hạ liên tiếp sụp đổ, thật lớn dư ba hướng phía bốn phía càn quét. Bạch Cẩm thần sắc không thay đổi, mặc cho đại trận vỡ vụn, hai tay nhất chuyển lạnh nhạt quát: "Vạn trận phá vạn pháp tương đương, nên ra đều đi ra cho ta đi." Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn khuynh tiết mà xuống đại trận chi uy, uy năng như thế quả nhiên là khủng bố. Trong tay bóp lấy ấn quyết quát khẽ kêu lên: "Vạn tiên trận!" Vạn tiên đại trận xoay tròn mở rộng, mấy trăm trận đồ từ trong đại trận bay ra. Đại trận diễn hóa riêng phần mình lực lượng cùng vô lượng tinh không vĩ lực đụng vào nhau, rầm rầm rầm tương đương, trong lúc nhất thời tinh không chấn động, các loại thần quang bắn tung tóe, kinh khủng uy năng làm tinh vực chấn động không ngớt, hàng ngàn hàng vạn Chu Thiên Tinh Đấu không ngừng sụp đổ. Mảnh vỡ ngôi sao hóa thành thuần chính tinh quang tán loạn. Địa tiên giới đại đường Trường An phố bên trên, Ngọc Lâu lão đạo đeo kính đen, ngồi tại ven đường, trước mặt trên mặt bàn bày ra một cái bát quái bố. Bên cạnh đứng thẳng một cái phướn dài, bên trên viết vài cái chữ to: xem bói, bó xương, xem phong thủy, rời mộ phần, cầu phúc, bắt yêu ma. Ngọc Lâu lão đạo đem kính râm gỡ xuống một điểm, ngẩng đầu hướng phía thượng diện ảm đạm bầu trời nhìn lại. Giờ phút này tinh không phía trên tất cả tinh thần tất cả đều tịch diệt, ngược lại là thêm một cái đen xì vòng xoáy, thật lớn cơ hội tại vòng xoáy bên trong ấp ủ. tinh quang từ trong đó chiếu xạ mà ra. Ngọc Lâu lão đạo cười ha hả nói ra, thật sự là không được. So năm đó Tam Thanh còn mạnh hơn một chút, nhanh như vậy liền phá giải đại trận của ta. Nằm ngoài sự dự liệu của ta a. Do dự một chút, muốn hay không cho bọn hắn thêm điểm độ khó khăn, sau đó liền từ bỏ. Thôi tương đương hỗn độn chung dù sao cũng nên muốn đưa đi ra. Để bọn hắn tranh một phen đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Miễn cho bọn họ còn nói không công bằng, không có cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại cơ hội đã cho các ngươi, liền nhìn các ngươi có thể hay không bắt lấy. Vô tận hư không bên trong, Bình Tâm nương nương nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, tiểu bạch thật sự là không được. Nhanh như vậy liền phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thật không hổ là ta xem trọng huyền môn đệ tử a. Nữ oa nương nương cũng cười nói ra, tiểu bạch làm không tệ. Không uổng công ta vất vả bồi dưỡng hắn một phen. Thật sự là cho ta tăng thể diện. Bình Tâm nương nương khẽ nhíu mày. Sau đó nét mặt tươi cười như hoa nói ra, tỷ tỷ vậy mà cũng bồi dưỡng tiểu bạch. Không biết tỷ tỷ dạy cho hắn cái gì. Ta nhìn Bạch Cẩm cũng không có sử dụng tỷ tỷ thủ đoạn a. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Nữ oa nương nương mỉm cười nói, muội muội, chẳng lẽ không biết Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là ta ban thưởng? Nếu không phải ta thường xuyên tại Oa Hoàng cung là trắng gấm giảng giải Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn há có thể thuận lợi như vậy phá giải tòa đại trận này? Bình Tâm nương nương cười khẽ nói ra, tỷ tỷ lời nói này liền không đúng. Ta nhìn phía dưới tòa này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Thiên Đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền rất là khác biệt. Tỷ tỷ dạy cho tiểu bạch sợ là vô dụng đi. Nếu không phải ta bồi dưỡng tiểu bạch, hắn muốn phá giải tòa đại trận này tuyệt không có nhanh như vậy. A tương đương, nữ oa nương nương hiếu kỳ nói ra, muội muội vậy mà cũng giáo Bạch Cẩm, không biết muội muội dạy hắn cái gì. Nhất pháp thông vạn pháp thông, nhất niệm thông, tắc thiên địa thông. Ta giáo Bạch Cẩm nhất niệm luân hồi chi pháp, dùng cái này đến tạo nên vô địch nguyên thần. Bạch Cẩm vậy vẫn là rất hiểu chuyện, học tập rất khắc khổ, rất chân thành. Nếu không phải ta đem hắn bồi dưỡng được đến cường đại nguyên thần, hắn há có thể nhất niệm hư không bày trận, đánh vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Muội muội lời nói này liền không đúng. Tỷ tỷ, người nói ta nơi nào nói không đúng? Tuy nhiên tòa đại trận này cùng ta truyền xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận có chút khác biệt, nhưng là bách biến không rời kỳ tông, trận cơ hạch tâm là tương thông. Nếu không phải ta truyền thụ Bạch Cẩm Chu Thiên Tinh đấu đại trận quan trọng, hắn lại há có thể tùy tiện phá trận. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ quên, chỉ cần đủ mạnh liền có thể nhất lực phá vạn pháp. Ta truyền Bạch Cẩm nhất niệm luân hồi chi pháp, đây mới là hắn phá trận quan trọng. Nữ oa nương nương che miệng cười khẽ nói ra, muội muội, chỉ cần lực lượng không có kỹ xảo, cũng bất quá là cái mãng phu mà thôi. Tỷ tỷ tương đương chỉ cần kỹ xảo không có lực lượng, cũng vô pháp thành sự. Chấm chấm, Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh cười ha hả nói ra, ta cảm thấy là ta giáo Bạch Cẩm giáo đến tương đối. Bình Tâm nữ oa đồng thời nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, quát, ngươi ngậm miệng. Giáp tương đương, Thông Thiên giáo chủ con mắt đột nhiên trừng lớn, bị nghẹn rất khó chịu. Bình Tâm nữ oa nương nương lần nữa liếc nhau, tất cả đều lộ ra nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi vừa vặn hung a, đều dọa ta. Muội muội, ngươi vừa mới thanh âm thật lớn a, lỗ tai ta đều bị chấn hỏng. Hai người nét mặt tươi cười như hoa, nhưng là hư không gian bên trong, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.